Senju gia tộc quật khởi. Chương 80, kế hoạch đang tiến hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 80, kế hoạch đang tiến hành. Hayate trở về nhà nghe Sunet báo một ít tin tức xong cả người cũng hơi ngẩn ra. Hai tuần này hắn thực sự cùng Kusina cùng nhau điên cuồng bế quan tu luyện, đem những năm tháng bỏ phí của Kusina học bù cho nàng, để năng lực của nàng đột nhiên tăng vọt. Có thể nói tâm trí của hắn toàn bộ đặt trên người Kusina, vì nàng nghĩ đủ biện pháp tăng lên thực lực. Không ngờ ở bên ngoài lại xảy ra nhiều việc thú vị như vậy. Kakashi giống như là chiến thần phụ thể, liên tục bị đám người của Uchiha khiêu khích sau đó lại đem bọn hắn một người lại một người đánh bại. Cứ 3-4 hôm lại đánh một trận, đến bây giờ đã đánh bại 3 người. Gần nhất không biết gặp kích thích gì, vậy mà một lần trực tiếp chấp hai, đánh cực kỳ nảy lửa, sau đó bị thương nhẹ phải nhập viện, hai người ninja gia tộc Uchiha kia thì trọng thương ít nhất phải nằm nửa tháng. Không ít người đều đang chú ý động thái của Kakashi bên này, cảm giác thiên tài của năm đó lần nữa muốn xuất hiện trở lại trên sân khấu. Đặc biệt là lôi độn của Kakashi, bây giờ trong làng rất nhiều ninja đều đã biết chiêu thức thành danh của Kakashi chính là lôi độn, Chidori. Hayate cảm thán, con hàng Kakashi này cũng thật đúng là đủ liều a, đem mình đánh đến mức nhập viện thật đúng là làm hết sức hết lòng. Hayate đang suy nghĩ tiếp theo nên làm gì, lúc này một con quạ đen chợt bay đến trên cành cây trước nhà, đưa ánh mắt nhìn xuống phía hắn. Hayate trong lòng có cảm ứng nhìn lên, hắn vậy mà phát hiện trong mắt quạ đen chính là Tam Câu Ngọc Serenian. Ảo thuật phát động, trong đầu Hayate nhiều ra một câu nói. Quạ đen rời đi, Hayate cũng bí mật đi tới một cái hồ nước nơi ít người qua lại. Một thân ảnh từ trong rừng nhảy ra, bước chân từ từ đi tới đứng bên cạnh hắn. Uchiha Shisui lên tiếng, đội trưởng, hai tuần nay ngươi đi đâu, ta không thấy mặt ngươi xuất hiện ở trong làng. Bế quan tu luyện một chút mà thôi, không ngờ Kakashi cùng gia tộc Uchiha các ngươi đã bắt đầu đánh lên, còn chuẩn bị tiến vào giai đoạn gay cấn. Không sai, đội trưởng đã biết tình huống liền đỡ công ta phải trình bày. Tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Nhìn tình huống của Kakashi hôm nay hắn thật sự rất khó có thể tiếp tục trụ vững sự khiêu chiến của đám tộc nhân của ta. Nếu vẫn là hai đánh một trận tiếp theo khả năng cao hắn sẽ thua, như vậy đám người phái chủ chiến cũng sẽ hò hét muốn làm phản. May mắn lần này hắn còn nằm viện, ta đã để Sunet cho người bắt hắn dưỡng thương lâu một chút, chúng ta có đủ thời gian suy nghĩ đối sách. Có bạn gái làm viện trưởng chính là tiện lợi như vậy. Một câu ra lệnh xuống Kakashi liền bị y tá giữ lại trong viện chăm sóc không dám tùy tiện xuất viện. Hayate nghĩ một lát liền có cách giải quyết, hắn nói. Ta có thể khiến Kakashi mấy trận sau chắc thắng, để hắn cuối cùng đại chiến với ngươi, thua ở trong tay ngươi. Nhưng ta cần mượn một con mắt của ngươi. Shisui, có thể được sao? Uchiha Shisui nghe vậy sững sờ, dưới chân hơi lùi lại nửa bước, suy nghĩ đầu tiên chính là cảnh giác. Hắn không phải là không muốn cho mượn, nhưng đồng thuật biệt thiên thần của hắn quá đặc thù, chỉ cần một sai lầm nhỏ có thể khiến cho cả thế cục của làng biến đổi đến phương hướng không thể biết trước được. Mà Hayate tuy biết được hắn có Mangekyo Sharingan nhưng chưa hề biết Mangekyo Sharingan của hắn có tác dụng gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi cho Hayate mượn Mangekyo Sharingan như vậy, Hayate chắc chắn sẽ hiểu đồng thuật của hắn là gì, đối mặt với dạng đồng thuật tràn ngập dụ hoặc này Hayate sẽ động lòng sao? Rất có thể, một khi Hayate bị đồng thuật của hắn hấp dẫn mê thất tâm trí, như vậy hắn tổn thất không phải chỉ một con mắt mà còn là một nguy cơ cực đại cho cả làng, còn mất đi người đội trưởng tài năng đang trợ giúp hắn ổn định thế cục của Uchiha. Nhưng nếu không cho mượn hắn cũng cảm giác không được tốt lắm. Dù sao Hayate trước giờ đều đang âm thầm giúp hắn không đòi hỏi công lao gì. Shisui cực kỳ xoắn xuýt, Hayate không hề vội vã thúc giục, một hồi lâu sau Shisui mới lên tiếng. Đội trưởng, ngươi có thể nói cho ta ngươi cần con mắt để làm gì không? Ngươi muốn sử dụng đồng thuật của ta sao? Hayate lắc đầu, ta biết lo lắng trong lòng ngươi, nhưng ta chỉ muốn dùng nó để sử dụng ảo thuật bình thường mà thôi. Thế nào, ngươi có dám đánh cực không? Shisui khuôn mặt cực kỳ không muốn. Không còn cách nào khác sao đội trưởng? Hayate lắc đầu, cách có thể có, nhưng tạm thời chưa nghĩ ra, thời gian quá ngắn. Hai tuần nay nếu không đột nhiên bận rộn bế quan tu luyện ta cũng đã có thời gian để suy nghĩ cẩn thận vấn đề này rồi. Đáng tiếc quá gấp gáp, Shisui thở dài một tiếng cuối cùng vẫn mở ra Mangekyo Sharingan nói. Tới đi, đội trưởng, ta tin tưởng ngươi. Hayate nghe vậy gật đầu, đi tới móc ra mắt phải của Shisui, sau đó lấy ra một con Sharingan khác cấy ghép vào cho hắn. Shisui sau khi đưa mắt cho Hayate cảm giác như chút được một gánh nặng, tuy sắc mặt vẫn không tốt lắm nhưng hắn cũng đã trò chuyện một cách bình thường với Hayate. Hayate đem kế hoạch kể cho hắn, sau đó trở về chuẩn bị hành động. Bình luận nhiều dô nha y. Buổi tối, bệnh viện làng lá. Bây giờ đã là nửa đêm, mọi người gần như đã lâm vào trong giấc ngủ ngọt ngào, nhưng không ai biết trong bóng đêm có một người bóng người đang nhanh chóng di chuyển tiếp cận bệnh viện làng lá. Bóng đen cả người mặc một thân quần áo cũng là màu đen, phối hợp với ánh sáng ảm đạm của buổi tối hành động càng thêm kín đáo, không một tiếng động. Rất nhanh hắn liền đột nhập vào bệnh viện làng lá từ phía ngoài tìm tới một cái cửa sổ phòng bệnh. Cửa sổ phòng bệnh lúc này đang mở ra, đón không khí từ bên ngoài vào cũng không cần bật quạt hay điều hòa, thời tiết cực kỳ mát mẻ. Bóng đen ở bên ngoài cửa sổ lấp ló nhìn vào bên trong. Trên giường bệnh chính là một thanh niên tóc trắng đeo mặt nạ, hắn hô hấp đều đặn hiển nhiên là đã ngủ say, không chút cảnh giác nào. Bóng đen khóe miệng còn phát ra một âm thanh đặc sền sệt rất nhỏ. Hắc, buổi tối đi ngủ còn đeo mặt nạ, đúng là có bệnh. Không cần phải đoán, người trên giường bệnh này chính là Kakashi, phòng bệnh này chính là của hắn. Hắn từ cửa sổ lẻn vào, cực kỳ cẩn thận tiến lại gần giường bệnh, đi đến bên cạnh giường. Bóng đen bắt đầu đưa tay ra, chậm rãi nhắm tới con mắt bên trái của Kakashi, muốn đem mắt móc ra. Đúng lúc này một âm thanh lạnh lùng từ trong bóng tối chợt vang lên. Thì ra mục tiêu của ngươi chính là mắt của ta. Một thân ảnh chậm rãi từ trong góc tối đi ra, không ai khác chính là Kakashi. Lúc này Kakashi đang nằm trên giường đột nhiên nổ nhẹ, hóa thành một đám khói trắng. Ảnh phân thân sao, âm thanh đặc sền sệt lần nữa vang lên, con mắt đỏ tươi ở trong bóng tối lóe lên yêu dị hào quang. Tộc nhân Uchiha, các ngươi đúng là không chịu từ bỏ ý đồ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kakashi trong miệng lạnh lùng nói ra, phối hợp với gương mặt lạnh lùng khiến cho bầu không khí như rơi vào trong mùa đông lạnh lẽo. Bóng đen cười lạnh, Uchiha, đám phế vật kia sao? Kakashi nghe vậy đột nhiên nhíu mày, không phải người của gia tộc Uchiha. Lúc này Sharingan hắn đã bắt đầu cẩn thận quan sát đối phương, nhưng để cho Kakashi kinh ngạc là hắn không cách nào nhìn thấy chakra lưu chuyển trên người đối phương, giống như bị thứ gì chặn lại vậy. Là quần áo, đối phương trên người mặc quần áo không lộ ra chút da thịt nào, trên quần áo có phong ấn thuật thức ngăn cản ánh mắt của hắn điều tra. Đừng nói là Sharingan, cho dù bạch nhãn chạy đến đây cũng không thể nhìn thấu được đối phương. Thứ duy nhất hắn có thể thấy chính là một con mắt Sharingan tam câu ngọc của đối phương. Hôm nay xem như ngươi may mắn, bóng đen ném xuống một câu liền xông ra cửa sổ rời đi, nhưng Kakashi sao có thể để cho hắn thuận lợi chạy thoát như vậy. Nhiều năm làm Anbu hắn giết người như ngoé, đối với địch nhân chưa bao giờ nương tay. Một kẻ có Sharingan không phải tộc nhân Uchiha lại có thể đột nhập vào tận bệnh viện làng lá. Chỉ cần những thứ này thôi cũng đủ xác định đối phương là một người cực kỳ nguy hiểm, biết rất nhiều tình báo của làng lá. Trong đó chắc chắn có cách vượt qua hệ thống kiểm tra tuần tra ban đêm của làng. Kakashi không thể để loại người nguy hiểm này tẩu thoát, lập tức đuổi theo. Nhưng tốc độ đối phương cũng không chậm, cho dù hắn cố hết sức cũng chỉ có thể duy trì một khoảng cách nhất định không bị hất ra mà thôi. Mãi đến tận một chỗ rừng cây cực kỳ hẻo lánh bóng đen mới dừng lại, Kakashi cũng đuổi tới, trong lòng cực kỳ căng thẳng. Tên này rất nguy hiểm, thực lực còn không hề yếu. Bóng đen thở dài chán ghét nói. Người thật là dai như đìa Kakashi. Kakashi hừ lạnh nói. Làng lá không phải là nơi ngươi muốn tới thì tới, đi thì đi. Loại người nguy hiểm như ngươi ta nhất định phải bắt về Anbu để tra khảo một phen. Ta thật sự cũng cảm thấy rất hứng thú với ngươi. Muốn bắt ta, khạc khạc khạc, đúng là không tự lượng sức mình. Nói xong tam câu ngọc trong con mắt của bóng đen đột nhiên xoay tròn, một cỗ chakra ba động phát ra, ảo thuật đột nhiên phát động. Kakashi chỉ cảm thấy cả người khựng lại một cái, sau đó hắn trực tiếp dính đòn. Cái gì ảo thuật của ngươi này lại khủng bố như vậy? Trong lòng hắn sợ hãi, vội vàng điều động đồng lực trợ giúp bản thân kháng cự ảo thuật của đối phương, nhưng tam câu ngọc Sharingan không cách nào làm nổi. Không nản, lại phải dùng đến lực lượng của con mắt kia. Kakashi trong lòng gầm nhẹ, đồng lực của Mangekyo Sharingan phát động, mạnh mẽ đem ảo thuật xua tan. Rất nhanh con ngươi của hắn liền lấy lại tiêu cự, mà bóng đen thì cánh tay chợt dừng ở giữa không trung, giống như gặp chuyện gì cực kỳ ngạc nhiên đồng dạng. Không thể nào, ngươi vậy mà cũng có được con mắt kia. Không tốt, hành động hôm nay xem ra không cách nào thành công. Nói xong bóng đen lập tức ném xuống một đống lớn bom khói, thân hình nhanh chóng tiêu thất trong đám bụi mù. Chờ Kakashi đuổi tới thời điểm đã không thấy bóng dáng của đối phương ở đâu. Sắc mặt của hắn lúc này cực kỳ âm trầm, con mắt kia, chẳng lẽ hắn cũng có được Mangekyo Sharingan? Tác cái mặt nạ chỉ có một con mắt bên phải cùng một cái lỗ tròn phần miệng nha. AE đánh giá chuyện tích cực giúp mình nha, dạo này chả thấy ai đánh giá nữa. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô địch lưu đã full hơn 2k chương, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.